Chương 4. 760 nói ai yêu diễm tiện hóa đâu? Đám người con mắt lô mạng ngây mồm. Tình huống gì lão khăn thành yêu diễm tiện hóa rồi, lời này nghe như thế nào có mấy phần như vậy không đúng vị đâu. Đám người vụng trộm đem ánh mắt chuyển qua lão khăn bên cạnh. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn qua ăn một cái bạc hai, có vẻ cu nở dê mười phần ngốc một lão khăn. Tầm mắt của nàng chuyển qua Trung Ly Chỉ Vi trên thân, cất bước hướng nàng chậm rãi đi tới. Đoạn Nguyệt nhịn không được đưa tay nâng đỡ ngạch. Những người này làm sao lại không thể bỏ qua nhà bọn hắn Kiều Kiều đâu. Ba Kiều Kiều đại nhân nâng lên tay nhỏ, cho Trung Ly Chỉ Vi trả lại một bạc hai, theo sát lấy lại trở tay lại rút hai nàng cái tát, ba lần trả lại cho nàng. A Trung Ly Chỉ Vi một mặt giật mình dị thường thò tay che khuôn mặt nhỏ, đầy mặt tức giận chừng nữ nhân trước mắt. Từ tiến bí cảnh bắt đầu, ước không, phải nói, là từ trước mắt nữ nhân này hồi kinh bắt đầu, nàng Trung Ly Chỉ Vi thời gian, liền không một ngày thoải mái qua nói ai yêu diễm tiện hóa đâu. Tiểu Kiều đại nhân một mặt nghiêm túc chừng mắt nàng, vây tay, một cái màu mực lưu quang phủ động thước, liền xuất hiện ở bàn tay của nàng. Đừng tưởng rằng Tiểu Kiều đại nhân là kẻ ngu, nghe không hiểu ngươi mẹ nó chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ lời nói. Công khai đang mắng cái kia lão khăn không có đồng đội thích, không đến giúp bận bịu cái gì, trên thực tế là mắng tiểu kiều không đến giúp bận bịu, còn giật dây mặc liên đoạn nguyệt bọn họ không đến giúp bận bịu chính là ý tứ này. Tiểu Kiều đại nhân lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, đưa tay dùng thức vỗ nhẹ nhẹ hạ Trung Ly Chỉ Vi đầu, nói lại lần nữa. Nàng làm sao lại thành yêu diễm tiện hóa rồi, quả thực buồn cười. Tiểu Kiều đại nhân tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, thượng hạ đánh giá Trung Ly Chỉ Vi một chút, ngươi bây giờ đổi giọng còn kịp. Trung Ly Chỉ Vi nộ khí đằng đằng mà nhìn chằm chằm vào nàng, khuôn mặt bá một chút đỏ bừng lên. Nhiều người nhìn như vậy, trước mắt bao người, nàng làm sao có thể cam tâm chịu thua nhận thua, cho nên nàng cứng rắn ngạnh một cái đầu, lạnh giọng hơi la nhờ nói, chính ngươi chột dạ thừa nhận ba. A Trung Ly Chỉ Vi quả là nhanh muốn giận điên lên. Người này, làm sao lại có thế không kiêng nghệ gì như thế, trên mặt đất tay liền đánh nàng dừng tay. Cốc Nghệ Hiên nhíu nhíu mày lại, trầm giọng hét một tiếng nói, Thái tử Phi, ngươi đây là làm gì, có lời gì thật tốt nói. Tiểu Mục Sĩ mắt quét hắn một chút, lập tức một cái kéo qua Trung Ly Chỉ Vi tóc, một cước đạp hướng về phía nàng sau lưng. Ba nhờ Trung Ly Chỉ Vi lập tức ngã cái ngã gục, mặt bị hung hăng ép trên mặt đất. Một bên truyền đến Tương Xương quận chúa bén nhọn kêu sợ hãi, ngươi Tiểu Mục diện không biểu lộ nhìn qua nàng một chút, ta này có một loại trị liệu cà lam thuốc, 8 vạn linh tệ một viên, có cần a đám người. Tiểu Thái tử Phi trời sinh có một loại mặt không hề cảm xúc, đem nhân khi được dơ chân kỹ năng tồn tại. Tương Xương quận chúa tức giận đến phổi đều muốn nổ, nàng chỉ vào Kiều Mục, Phi bước đi lên phía trước, khuôn mặt nhất thời gắn đầy tức giận. Ngươi mới vừa rồi là ngươi đạp ta xoa, mới đầu nàng còn không biết đâu, phía trước nàng chạy vội hướng A Lịch ca ca thời điểm, đột nhiên bị người một cước đạp bay ra ngoài. Lại đứng lên xem xét, kém chút bị trước mắt hư thối thi khôi mặt dọa cho nôn. Nàng từ vừa rồi đến bây giờ đều luôn luôn tại yên lặng dầu dĩ, A Lịch ca ca có thể nào như thế vô tình à, lại đem Tương Xương cho đạp đi ra. Kết quả lúc này nhìn thấy Kiều Mục lưu loát đem Trung Ly Chỉ Vi đạp trên mặt đất, nàng nháy mắt lĩnh ngộ, chính mình là trách lầm A Lịch ca ca. Không phải A Lịch ca ca đạp bay nàng nha, rõ ràng là trước mắt nữ nhân này một chân đem nàng đạp ra ngoài thật xa.